Công lược Nam Phụ, chương 239. Công lược bạn trai cô túm khóc 17. Góc truyện audio.com, edit, Ayasinta. Trương cha Nam bật dậy khỏi ghế sofa, sau đó chỉ vào mũi Lăng Vô Đề mà quát. Mày trở về nói cho Trương Cầm Kính, nếu nó họ Trương, vậy thì không thoát khỏi người cha là tao đây. Tao nói rồi, không có 50 vạn tao nhất định sẽ tuôn thân thế của nó ra, còn muốn đến đoàn phim ầm ĩ lên, làm cho nó không được an bình, thân bại danh liệt. Còn có mày, coi như mày theo họ Lăng của mẹ mày cũng vẫn sửa không được máu chảy trong xương tủy, mày là của tao. Tao biết trường học của mày ở nơi nào. Lăng Vô Đề giả vờ sợ sệt vỗ vỗ ngực mình. Bà à, bà bao nhiêu rồi? Còn vị thành niên sao? Ngồi tù một lần rồi mà còn không hiểu pháp luật sao? Không hiểu quốc gia có cảnh sát để làm gì sao? Nếu như ba muốn cứ thoải mái đi, đoàn phim của chị hoan nghênh ba, trường học con cũng hoan nghênh ba. Không phải nói đầu tư thất bại sao? Đi vào còn tốt hơn đấy, chí ít bên trong bao ăn bao ở không phải hay sao? Về điểm này thì ba có kinh nghiệm quá là rõ ràng rồi. Đúng không, mày, Trương cha Nam bị Lăng Vô Đề chọc cho tức điên, đến mức nói không nên lời, chỉ có thể đưa ngón tay chỉ vào Lăng Vô Đề. Dĩ nhiên ông ta không biết con gái nhỏ trong ấn tượng của ông ta, cái đứa mà chỉ cần ông ta đen mặt thì sẽ giúp trong góc, lúc nào lại trở nên lớn gần như vậy, miệng lưỡi bén nhọn như vậy. Mụ vợ ở một bên rốt cục nhịn không được nữa, đột nhiên rít gào một tiếng rồi đánh về phía Lăng Vô Đề. Coi như bây giờ Lăng Vô Đề không có giá trị vũ lực thế nhưng đi qua mấy thế giới rồi, võ vẽ mèo quào vẫn có một chút. Cô lắp người một cái liền khiến mụ ta vồ hụt trực tiếp ngã chồng vó ở trên ghế sofa Lăng Vô Đề vừa ngồi. Lăng Vô Đề đứng ở một bên, giả vờ kinh ngạc nhìn mụ. Ai à, bà làm cái gì vậy? Muốn đánh tôi, nói cách khác bà cũng muốn theo ba đi vào bao ăn bao ở. Ừ cũng được, có điều tôi cũng không muốn giúp bà đi vào, bà vẫn nên tìm biện pháp khác đi. Nói xong, Lăng Vô Đề lại quay đầu nhìn Trương cha Nam một chút. Bà muốn làm gì chúng con sẽ theo, được rồi, tiền đã mang tới, con đi trước hả? Nói xong, Lăng Vô Đề gọn gàng xoay người, nhấc chân, rời đi. Đứng ở trong thang máy, Lăng Vô Đề giơ điện thoại di động của mình lên, camera mini chớp đỏ, để người ta biết nó đang được sử dụng. Cô dương khóe môi, rút máy quay ra rồi bỏ vào trong túi, sau đó gọi điện thoại cho Trương Cầm Kính. Lúc Trương Cầm Kính nhận được Lăng Vô Đề điện thoại thì đang thay quần áo, cô hơi sốt sắng mở miệng. Thế nào rồi, em gái chị ra tay, đương nhiên là bắt được vào tay rồi. Ồ tương đương có phải dùng từ này không nhỉ? Thôi mặc kệ, xử lý tốt rồi. Video quay toàn bộ quá trình, trở về em liền biên tập rồi phát lên Internet đi, đến lúc đó chị trực tiếp chuyển phát nói rõ là được. Nghe Lăng Vô Đề nói vậy, Trương Cầm Kính thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt của cô hơi đỏ. Tiểu Vu, cảm ơn em. Không có em, chị cũng không biết nên xử lý như thế nào. Lăng Vô Đề lườm một cái, còn nói những lời khách khí này. Chị tốt, mẹ tốt, em cũng tốt, chúng ta là nhất thể. Trương Cầm Kính sụt sịt, sau đó ừ một tiếng. Chị biết rồi, muốn thay quần áo, chị cúp máy trước. Được, chờ em làm xong rồi phát lên Internet thì gửi thư tin tức thông báo cho chị. Ha ha, nói không chừng, còn có thể thêm nhiều fan hơn thì sao đây? Cúp điện thoại với Trương Cầm Kính, Lăng Vô Đề liền rời khỏi tiểu khu, sau đó gọi xe đi tới sân bay. Chờ tới khi cô mua vé máy bay thì đã hơn 5 giờ, máy bay cất cánh lúc 7 giờ. Góc truyện audio.com, thời gian còn có rất nhiều, đi ăn trong nhà hàng của sân bay để giết thời gian. Lấy điện thoại di động ra, nhìn ảnh chụp Nhan Tử Hành. Đó là khi ở thư viện chụp trộm gò má của anh. Nhan Tử Hành 20, nét ngây ngô trên mặt đang chậm chậm rút đi thế nhưng vẫn còn vương đôi chút dáng vẻ trước kia. Bởi vì thích chơi bóng rổ nên da rẻ Nhan Tử Hành cũng không trắng, là nước da tiểu mạch sắc. Anh thích mặc áo sơ mi màu trắng, thoạt nhìn là một tiểu thịt tươi. Đáng tiếc là tiểu thịt tươi có chút khốc khốc duệ duệ. Có một thư mục đều là ảnh của Nhan Tử Hành, hơn 500 tấm. Cũng may nhờ cô tích chữ, mới có thể có được nhiều hình của anh như vậy. Lật xem từng tấm một từ khi cô đi tới thế giới này, chỉ cần có cơ hội cô đều lén lút chụp một tấm. Thời gian hơn một năm, dĩ nhiên cũng tích góp được nhiều ảnh thế này. Cũng không biết khi Nhan Tử Hành nhìn thấy, sẽ có cảm tưởng thế nào đây? Lăng Vô Đề rất tò mò. Nghe tiếng nhắc nhở đăng ký, Lăng Vô Đề khóa di động, cầm túi sách đứng dậy trả tiền, sau đó hướng về cửa lên máy bay mà đi đến. Lúc về đến nhà, đã sắp 10 giờ. Bồn ba hơn nửa ngày, Lăng Vô Đề cũng thấm mệt đôi chút, tắm rửa sạch sẽ xong rồi cô kết nối camera mini với laptop. Vừa mở video chính mụ vợ với gương mặt cay nghiệt tổng thời gian dài tầm 20 phút. Sau khi Lăng Vu Đề xem từ đầu tới đuôi một lần, cắt bớt đi một vài cảnh không cần thiết, sau đó đánh ngoái mặt đứa con của Trương Cha Nam cùng vợ ông ta. Chỉ là một đứa trẻ, mặc kệ như thế nào thì bị lộ ra ánh sáng cũng không tốt. Tuy mặt của Trương Cha Nam cùng mụ vợ lộ ra ánh sáng, khó tránh khỏi việc nó sẽ bị nhận ra, thế nhưng đánh mosaic cũng là tâm ý của cô. Buổi tối, là thời điểm những cư dân mạng kia sôi nổi nhất. 11 giờ, Lăng Vu Đề biên tập video xong rồi phát lên một trang web được hoan nghênh nhất trên Internet, sau đó phát liên kết cho Trương Cầm Kính. Sau khi Trương Cầm Kính xem video xong, trực tiếp chia sẻ liên kết đến Weibo cá nhân của cô ấy, rồi còn viết thêm một đoạn văn. Thân thế là thứ không có cách nào lựa chọn được, xưa nay tôi chưa từng vì thân thế của mình mà cảm thấy tự ti, hoặc là xem nhẹ bản thân. Từ khi có ký ức tôi biết mẹ vì nuôi sống hai chị em tôi mà cực khổ cỡ nào. Để cho mẹ một tương lai tốt tôi không có thời gian để đi tự ti, để coi khinh chính mình. Em gái A còng Lăng Gia Vu Đề, mẹ vĩnh viễn thương hai người. Theo đó, Lăng Vu Đề cũng chuyển tiếp Weibo của Trương Cầm Kính, tuy cô không phải minh tinh thế nhưng bởi vì cô cũng có tiếng ơi đại, vậy cho nên fan Weibo cũng có tầm mấy ngàn người. Mà Weibo của Trương Cầm Kính cũng cùng một vài minh tinh follow lẫn nhau, bình thường cô ấy rất biết cách cư xử, nên có quan hệ khá tốt với một vài minh tinh có chút ảnh hưởng. Hơn nữa bản thân cô có chút tiếng tăm, cũng không thiếu fan. Vậy cho nên video có không ít người vào xem, còn có mấy minh tinh sau khi xem xong thì chia sẻ. Lăng Vu Đề không có quản cái video này sẽ mang đến ảnh hưởng ra sao, bởi vì cô thực sự quá hoài rồi. Tắt máy vi tính xong, cô liền về phòng ngủ. Di động bị cô để ở trong phòng khách cũng không có tiếp được điện thoại của Giao Giao cùng với Lang Văn Phong, những bạn học có quan hệ tốt. Cách Trương.